Sổ điểm danh vạn giới. Chương 25, người nghiên cứu ra công pháp này chắc chắn rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch lãng nhân Mô sau khi đọc hết lá thư này, Hứa Kỳ Tịch cảm thấy sau ót lành lạnh, có vẻ thông gió lắm, chẳng lẽ trí nhớ của mình là cắm vào để dùng à? Sau khi hắn mất đi một phần sọ não, A Giải dùng dị năng cắm một chiếc USB hoặc phần cứng di động vào đầu hắn, tạm thời duy trì hoạt động của hệ thống. Đợi khi đại não của hắn hồi phục, USB tự động biến mất đi theo A Giải chăng? Nếu không phải hôm qua Tề Y San đã làm xong cánh cổng kỳ tích bản thân hắn lại thức tỉnh năng lực siêu phàm thì sao hắn có thể tin nội dung trong bức thư này được chứ? Thầy Hứa cười ấm áp quá. Bác sĩ Diệt Hoàng ôm lấy chị gái Diệt Phượng như ôm gối bông. Diệt Phượng trợn mắt nhắc nhở. Đây là người đàn ông đã có vợ đấy, vợ của anh ta còn là bà chủ của em nữa kia. Em không có ý kia mà, em là fan của thầy Hứa thôi, chỉ đơn thuần cảm thấy thầy Hứa cười ấm áp thôi mà. Hai búi tóc trên đầu bác sĩ Diệt Hoàng lắc lư, cô cảm thấy hình như đây là di chứng từ ngày hôm qua. Vào ngày hôm qua, khi thầy Hứa thức tỉnh năng lực siêu phàm đã dẫn đến hiệu ứng che phủ cả nửa thôn, trong đầu tất cả mọi người ở thôn đều tự nhiên xuất hiện gương mặt đẹp trai của hắn. Lúc ấy cô đang đứng ở bên cạnh cửa, khoảng cách gần nhất cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Có vẻ như hiệu quả này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian này, vào những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới một người mang tên Hứa Kỳ Tịch. Nhưng cô vẫn còn may, bởi cô vốn là fan truyện tranh và kỳ tích đại hạ của Hứa Kỳ Tịch, thỉnh thoảng trong đầu hiện lên hình ảnh của Hứa Kỳ Tịch cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của cô. Nhưng hàng xóm và những người trong thôn chỉ mới gặp mặt Hứa Kỳ Tịch vài lần chắc sẽ có phản ứng tiêu cực đây. Trong lúc nằm mơ, ngẩn người, sinh hoạt đều tự nhiên nhớ tới một người, bạn sẽ thấy thế nào? Trong phòng khách ở tầng 1, cánh cổng kỳ tích đã bị ngắt nguồn điện, vẫn nằm im tại chỗ, Hứa Kỳ Tịch còn chưa kịp thu dọn. Sau khi vào nhà, Diệt Phượng và Diệt Hoàng đều nhìn về phía cánh cổng kỳ tích kia. Đây là trang bị giúp thầy Hứa lột xác từ người phàm thành thức tỉnh giả ư, hai người tò mò về nó à, Hứa Kỳ Tịch hỏi. Không có đâu, chúng tôi không hề có ý đó. Bác sĩ Diệt Hoàng xua tay lia lịa. Hai người đừng vội, hiện tại đây mới là cánh cổng kỳ tích phiên bản đầu tiên, chỉ dùng số liệu gen, sóng não cá nhân, thông tin tinh thần của tôi và họa mi và được thiết kế dựa trên những dữ liệu này, thế nên đây là phiên bản thiết kế riêng. Nếu muốn phổ cập nó thì phải nghiên cứu thêm để cải tiến nó, biến nó thành phiên bản đại chúng thích hợp với thể chất của toàn bộ người trong đại hạ. Hứa Kỳ Tịch thong thả nói, đây chính là cái cớ để hắn giữ liên lạc với 713. Thời gian dành cho thế giới này không còn nhiều nữa. Chắc chắn trong tương lai phải tìm cách sản xuất số lượng lớn, quảng cáo cánh cổng kỳ tích. Cho dù không thể quảng cáo toàn dân, ít nhất cũng phải trang bị cho lực lượng quân sự để đối phó với đám chó săn và chủ nhân của chúng đang bị ngăn cản bên ngoài bầu trời. Ngoài cánh cổng kỳ tích, nguyên lý của nó còn quý giá hơn. Nếu như dựa vào nguyên lý này để nghiên cứu ra thủ đoạn có thể làm bị thương sinh vật thể năng lượng tinh thần, chế tạo được vũ khí chu linh, thì chẳng còn gì bằng. Không hổ là thầy Hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Phượng đang được em gái ôm không nhịn được mà nói, cô đã hiểu ý của Hứa Kỳ Tịch, sau này hắn muốn quảng cáo cánh cổng kỳ tích này. Hắn đang nhìn ở góc độ toàn thể nhân loại ư, nghe thế, Hứa Kỳ Tịch lại mỉm cười. Thứ sáu tuần trước, đến cả việc có nên làm cha hay không hắn cũng cảm thấy phải suy xét cho kỹ, tốn thời gian để tiếp nhận và điều chỉnh tâm lý. Còn hiện giờ tâm lý của hắn đã chết lặng rồi, dù có xảy ra chuyện gì, dù có tiếp nhận được hay không thì cứ để đại não chấp nhận đã rồi tính sau. Đúng rồi thầy Hứa, cái này cho anh nè. Diệt Phượng đang được em gái ôm giơ tay lên, lấy ra một con chip từ trong túi của mình. Hệ thống đại hạ à, Hứa Kỳ Tịch tò mò cầm lấy con chip. Chẳng phải lúc trước cô nói hệ thống đại hạ không phải con chip điện tử ư, đây không phải chip thì là gì? Đây là thẻ dữ liệu, di động của anh là phiên bản đặc biệt, có thể cắm trực tiếp vào đó để đọc nội dung. Diệt Phượng chớp mắt vài cái rồi đáp, Hứa Kỳ Tịch, thẻ dữ liệu bây giờ nhỏ bé mới mẻ thế à, thầy Hứa mất trí nhớ rồi, không nhận ra loại thẻ dữ liệu này cũng là chuyện bình thường. Bác sĩ Diệt Hoàng giải vây cho hắn, Hứa Kỳ Tịch cầm lấy thẻ dữ liệu, liếc di động của mình một cái, tìm thấy một cái cổng cắm rồi cắm thẻ dữ liệu vào. Sau đó một tập tin bật ra trên di động, hệ thống đại hạ Kỳ Tịch phiên bản 0.8, thấy trong đó có lẫn cả tên mình, Hứa Kỳ Tịch bỗng thấy hơi xấu hổ. Chúng ta tuyên bố với bên ngoài đây là hệ thống đại hạ tên đầy đủ, đại hạ Kỳ Tịch chỉ lưu truyền ở một bộ phận nhỏ thành viên quan trọng trong nội bộ chúng ta, tránh mang tới phiền toái cho thầy Kỳ Tịch. Bác sĩ Diệt Hoàng đột nhiên nói, Hứa Kỳ Tịch, tôi có hỏi gì đâu, file tài liệu tự động giải mã, bật ra tập tin chứa hàng trăm tấm ảnh. Ảnh á, mấy tấm ảnh này chính là hệ thống đại hạ ư? Hứa Kỳ Tịch hỏi. Bác sĩ Diệt Hoàng đáp, đúng thế, nói chính xác hơn là kỹ thuật sử dụng một thủ pháp đặc biệt nào đó để cất giấu công pháp trong những bức ảnh. Kỹ thuật này là do thầy Hứa và thầy Giải dạy cho chúng tôi đó. Nói cách khác đây là tri thức mình học được từ A Giải. Hứa Kỳ Tịch gật đầu, trong thư đã từng nhắc tới, 2 năm trước hắn dùng đủ mọi cách để giữ A Giải lại, cố gắng học được thật nhiều tri thức từ A Giải. Lúc ấy thầy Giải còn nói, nếu sau này kỹ thuật của chúng ta tiến thêm một bước nắm giữ tinh thần lực thành thục hơn, thông tin trên các bức ảnh này sẽ chuyển hóa trực tiếp thành thông tin tinh thần mà những người có năng lực mới tiếp thu được, khiến chúng thu nhỏ lại thành hình xăm, dán lên trên người, thông tin trong đó sẽ tự truyền thành số liệu tinh thần, để người có năng lực mới tiếp thu và học tập. Diệt Phượng cảm khái, tiếc là chúng tôi nghiên cứu lâu như thế cũng không có đột phá gì lớn. Các cô đã làm rất tốt rồi. Đầu ngón tay của Hứa Kỳ Tịch di chuyển trên di động, ánh mắt và tinh thần lực đồng thời tiếp xúc với những bức ảnh kia. Sau đó hắn cảm thấy một đồ án do những chữ viết kỳ lạ hợp thành không ngừng hiện lên trên những bức ảnh đó, nhập vào trong não hải của hắn, hóa thành một bộ công pháp. Hệ thống đại hạ phiên bản 0.8, chính là một bộ công pháp tu luyện chân chính. Nó có một khung tu luyện hoàn chỉnh. Sau khi thức tỉnh, cơ thể và tinh thần lực của siêu phàm năng lực giả sẽ được cường hóa ở một mức độ nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng làm thế nào để tăng cường tinh thần lực và thể hồn, làm thế nào để khống chế hao phí tinh thần, làm thế nào để bộc phát dị năng lượng thì đều cần phải cân nhắc. Mà hệ thống đại hạ phiên bản 0.8 này lại rất toàn diện, cường hóa tinh thần, hạ thấp tiêu hao năng lượng siêu phàm, tiết kiệm năng lượng, bộc phát năng lượng. Dường như bộ chữ viết kỳ lạ đó được sáng tạo riêng cho tinh thần của loài người. Chỉ vừa tiếp xúc đã có thể nhanh chóng tiếp nhận. Đây là chữ viết ở thế giới của A Giải ư? Hứa Kỳ Tịch thử vận hành hệ thống đại hạ. Sau đó sâu trong tiềm thức của hắn dần dần hiện lên hình ảnh, khởi động máy. Hứa Kỳ Tịch ngẩng đầu lên hỏi, khởi động máy á, công pháp này còn có tính năng khởi động máy nữa cơ à, đừng nói với tôi là còn có tắt máy đấy nhé. Giao diện khởi động rất quen mắt, một con cua nhỏ nhe nanh múa vuốt bò chậm chậm từ trái qua phải. Đây cũng chính là nguyên nhân có một số thành viên lỡ miệng nói nhầm hệ thống đại hạ thành hệ thống đại giải. Thực ra thầy Hứa này, đây là giao diện minh tưởng. Diệt Phượng nghiêm túc giải thích, phương thức minh tưởng pháp lưu truyền khá rộng rãi là nghĩ đến một sự vật nhất định trong khi minh tưởng, để bản thân tiến vào trạng thái nhập định. Ví dụ như một cái cây, một ngọn núi, một con người. Mà con cua mở máy trong hệ thống đại hạ thực ra là vật minh tưởng mà chúng ta tưởng tượng ra khi nhập định. Tốt lắm, mắc điểm giải thích, Hứa Kỳ Tịch vui vẻ chấp nhận bởi vì Diệt Hoàng nói rất có lý. Người khác minh tưởng ra cây, núi, tượng thần, vậy mình nghĩ đến cua thì có sao đâu. Khi con cua bò đến bên phải, Hứa Kỳ Tịch cảm thấy tinh thần lực của bản thân bắt đầu hoạt bát, được cường hóa theo một cách đặc biệt nào đó. Đồng thời khả năng nắm giữ tinh thần lực của hắn cũng được nâng cao lên nhiều. Tác dụng phụ chính là, trong đầu toàn là cua, cuối cùng, màn hình khởi động được che kín bằng toàn cua là cua. Số lượng cua ngày càng nhiều, càng hoạt bát, càng béo tốt, càng nghe lời thì có nghĩa tinh thần lực cũng sẽ có biến hóa tương ứng. Cao thủ điều khiển tinh thần lực còn có thể cho đống cua ở màn hình khởi động này bò theo đội hình hình vuông nữa cơ. Đợi sau khi đám cua trong đầu tản đi như mây mù, một giao diện thao tác đơn giản hiện lên trong não hải của Hứa Kỳ Tịch. Công pháp, hệ thống đại hạ 0.8, pin, 53. Phần cứng, cường độ nhục thân, mới bắt đầu biến hóa, cường độ tinh thần lực mới bắt đầu biến hóa, thuộc tính siêu phàm cá nhân, mới bắt đầu biến hóa. Năng lực đặc biệt, mới bắt đầu biến hóa, giao diện thông tin mới bắt đầu biến hóa này lóe lên. Sau đó một giao diện thao tác máy tính khác xuất hiện. Trên màn hình chỉ có 3 đồ án trơ trọi, minh tưởng tu luyện, tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, tiến vào trạng thái tu luyện, khôi phục năng lượng. Bổ sung năng lượng, hãy kết hợp tiêu hóa thú phù, dược liệu để nhanh chóng bổ sung năng lượng. Thần Lam, công pháp kèm năng lượng, có hiệu quả xua tan mây mù. Hứa Kỳ Tịch, so với những công pháp tu luyện khó hiểu trong truyền thuyết, công pháp thời đại mới do thầy Hứa và thầy Giải sáng tạo chỉnh lý phù hợp với lớp thanh niên hơn. Bác sĩ Diệt Hoàng đứng bên cạnh nói, thao tác đơn giản, dễ thành thạo, nhanh chóng hình thành chiến lực. Đây là hệ thống đại hạ công pháp thuộc về thời đại mới. Cách chương.